Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3211, Đại Thanh Thiên Trảm Ma Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại Thanh Thiên Trảm Ma Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong miệng gầm thét một kiếm bổ trời xuống. Ở trong mắt Long Hà Thái Thú chỉ nhìn thấy một đạo khuấy động mây gió đất trời kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ven đường bên trên chém rách hư không thương khung, còn chưa rơi xuống, Long Hà Thái Thú liền cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức tử vong quanh quẩn tại trên người mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, Long Hà Thái Thú vội vàng triệt thoái phía sau mà ra, có thể tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một kiếm này đã rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hà Thái Thú chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Long Hà Thái Thú một cánh tay trực tiếp bị một kiếm này xé rách chém xuống. Mà trong nháy mắt này, Lâm Bạch không để ý trên người mình trên thân, đỡ dậy Tô Tiến liền thẳng đến chân trời mà đi, trong nháy mắt biến mất tại kiếm hồ sơn mạch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hà Thái Thú mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhìn trên mặt đất chính mình rớt xuống một đầu tay cụt giận không kềm được. Lúc này, mặt khác thái thú vệ lục tục ngo ngoe đi vào kiếm hồ bên trong, hội tụ tại Long Hà Thái Thú bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bái kiến thái thú, những thái thú vệ này trông thấy thi thể đầy đất cùng chật vật thái thú, đều là có chút sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Hà Thái Thú hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng. Vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối là kiếm hồ bên trong kiếm pháp, thế nhưng là kiếm hồ kiếm tu không phải chỉ biết kiếm kinh bên trong ba chiêu thần thông sao? Kiếm hồ ba chiêu thần thông ta đã lĩnh giáo nhiều lần, giang hồ vô lệ, vô biên lạc diệp, đại giang đông khứ ba chiêu này kiếm pháp đều không có quá uy lực cường đại như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ một kiếm này là kiếm kinh bên trong mặt khác kiếm pháp? Long Hà Thái Thú kinh ngạc nói, người này tu luyện đến kiếm kinh bên trong kiếm pháp khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ta có thể được đến những này kiếm pháp ngày khác tại Thánh Quốc trước mặt dương danh lập vạn, nát đất phong hầu cũng không phải việc khó. Cái này chính là ta Long Hà Thái Thú một lần lên như diều gặp gió, cơ hội tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là ta đi ra giới này cơ hội tốt, nhất định phải bắt lấy người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt đối không thể để cho người này chạy ra Long Hà quận. Long Hà Thái Thú cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, lập tức đối với bên người Thái Thú vệ nói ra. Lập tức truyền lệnh xuống, vận dụng Long Hà quận tất cả thám tử tìm tới người này, ai có thể bắt lấy người này, đưa đến trước mặt của ta đến, ban thưởng linh tinh ngàn viên, mỹ nữ vạn người, đế cấp công pháp một bộ, như muốn làm quan, có thể nhập phủ Thái Thú, vì Thái Thú vệ đô úy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên người Thái Thú vệ, nghe thấy Long Hà Thái Thú một đoạn này lời nói, hai mắt đều là lửa nóng. Lần này thái thú lấy ra ban thưởng, thật đúng là kinh động như gặp thiên nhân a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi một kiếm kia là, gocchuyenaudio.com, kiếm kinh bên trong kiếm pháp sao? Tô Tiến kinh hãi vô cùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm kinh bên trong hết thảy có 12 chiêu kiếm pháp thần thông, vừa rồi thi triển chính là loại thứ 10, thi triển một chiêu này thần thông, tu vi thấp nhất đều cần vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch cúi đầu nhìn mình trên thân rạn nứt mà mở nhục thân, máu tươi đang điên cuồng chảy xuôi mà ra, tầm mắt không khỏi trong lòng run sợ. Lâm Bạch cũng không nghĩ tới, một kiếm này thi triển mà ra thế mà dành thời gian hắn linh lực trong cơ thể, thậm chí liền nhục thân đều gánh không được, một kiếm này bá đạo kiếm uy, bị xé toạc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mà ta đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ tư, bằng không mà nói, bằng vào ta vấn đỉnh cảnh tầng thứ nhất tu vi, nếu là thi triển ra một kiếm này đến, đoán chừng một kiếm này còn không có xuất thủ chính ta liền đã bị một kiếm này phản phệ mà chết rồi. Lâm Bạch hai mắt trái tim băng giá, trong miệng có chút nghĩ mà sợ nói. Người ta đều thân chịu trọng thương, trước tìm địa phương an toàn chữa thương đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tô Tiến hít sâu một hơi, nói ra, đi Thiên Diệp Thành, ta có một cái gia tộc của lão hữu tại cái kia, có lẽ có thể thu lưu chúng ta một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, đáng tin cậy sao, ta vừa rồi thế nhưng là chém xuống Long Hà Thái Thú một cánh tay, nếu là người không đáng tin cậy, sợ là chúng ta đi, vậy thì đồng nghĩa với là đi vào Long Hà Thái Thú miệng hổ bên trong rồi. Tô Tiến nói ra, cần phải đáng tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói ra, tốt, ở phương hướng nào? Tô Tiến vì Lâm Bạch chỉ đường, Lâm Bạch một đường bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đường, quanh đi quẩn lại vài ngày, rốt cục đi tới Tô Tiến chỉ hướng Thiên Diệp Thành. Thiên Diệp Thành, ở trong Long Hà quận cũng coi là một tòa đại thành trì, trong đó gia tộc thế lực cực kỳ phong phú, trong đó mạnh nhất gia tộc liền có hai nhà, theo thứ tự là Trương gia cùng Triệu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Tiến trong miệng nói tới lão hữu chính là bây giờ Trương gia gia chủ, tên là Trương Thiên Dã. Lâm Bạch cùng Tô Tiến kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi vào Thiên Diệp Thành Trương gia phủ đệ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ chính là giữa trưa, Trương gia cửa phủ đệ, người đến người đi. Tô Tiến sắc mặt trắng bệch nói, bằng vào chúng ta bây giờ thân phận, hay là đừng quá mức lộ liễu tốt, lặng lẽ rời đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng gật đầu, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, mặc dù thương thế trên người khôi phục rất nhiều, nhưng cũng còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Nguyên bản Lâm Bạch dự định cùng Tô Tiến cùng nhau chui vào Trương gia, đi tìm Trương Thiên Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vào lúc này, mấy cái thanh niên nam nữ đi đủ đến, trông thấy Lâm Bạch cùng Tô Tiến hai người, đều mang áo choàng để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt lúc này liền hô. Dừng lại, bọn chuột nhắt phương nào, tại ta Trương gia phủ đệ bên ngoài giấu đầu giấu đuôi. Lâm Bạch nghe chút thanh âm này, lúc này sắc mặt một mảnh sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Tô Tiến đè lại Lâm Bạch tay, có chút quay đầu, nhìn về phía sau mấy cái thanh niên nam nữ, lúc này trông thấy một người, Tô Tiến cười nói. Chính Thanh, Tô Tiến nhẹ nhàng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái này thanh niên nam nữ bên trong, người cầm đầu chính là một cái tu vi đạt tới từ nghịch cảnh nam tử, nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của hắn nhất biến, thấp giọng nói ra. Là, nam tử này lời nói vẫn chưa nói xong, liền đối với bên người nam nữ nữ nói ra. Ta hôm nay có một số việc liền không cùng các ngươi ra ngoài uống rượu, chính các ngươi đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được Chính Thanh, vậy ngươi làm xong tới tìm chúng ta. Chấm, chúng ta đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái này thanh niên nam nữ cũng thức thời rời đi. Lúc này, Trương Chính Thanh lúc này mới đi tới, đi vào Tô Tiến trước mặt thấp giọng hô. Tô Tiến thúc thúc, là ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiến giải áo choàng, lộ ra tái nhợt không máu suy yếu khuôn mặt cười nói. Chính Thanh, đã lâu không gặp, thật là ngươi, Tô Tiến thúc thúc. Trương Chính Thanh kinh hỉ nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi vào lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Tiến thúc thúc, ta không thể mang các ngươi đi cửa chính, cửa trước nhiều người phức tạp. Tô Tiến khẽ gật đầu nói, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Chính Thanh gật đầu nói, tốt, lúc này, Trương Chính Thanh vịn Tô Tiến đi vào trong đó, Lâm Bạch thì là đi theo phía sau, đi vào Trương gia bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trương Chính Thanh đem Lâm Bạch cùng Tô Tiến an trí tại Trương gia trong trạch viện một gian vắng vẻ trong sân, tùy theo liền rời đi, nói là đi thông chi phụ thân của hắn. Mà Lâm Bạch cùng Tô Tiến, bôn ba nhiều ngày, rốt cục cũng coi là ngồi xuống trước an ổn một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu Trương Chính Thanh mang theo một vị người mặc lộng lẫy áo tím trường bào nam tử trung niên, đi vào trong sân, hắn bước nhanh đi đến Tô Tiến bên người kinh ngạc hô. Tô Tiến huynh, thật là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống. Tô Tiến cười khổ nói, mặc dù còn sống, nhưng cùng chết rồi, không hề khác gì nhau rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.